Nếu là như vậy, phụ thân, con lập tức tiến cung. Lý Dật vội vàng nói, con cứ đi thôi, ở nơi này có ta, con cứ yên tâm đi là tốt rồi. Lý Hàn nói, khẽ nhìn phụ thân, Lý Dật gật nhẹ đầu. Lý Hàn hiện tại cũng đã là cường giả cấp bậc đấu hoàng, bản thân bỏ ít thời gian, chủ trì tổng bộ Lý Minh là không có vấn đề gì. Nhìn thấy khuôn mặt phụ thân, Lý Dật có cảm giác kỳ quái. Sau khi Lý Hàn đột phá cảnh giới đấu hoàng, quả thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Bản thân Lý Dật dựa vào các loại cơ duyên mới có thể tu luyện đến cảnh giới ngũ tinh đấu vương, mà Lý Hàn lại trực tiếp từ đấu sư lên đến đấu vương. Sau đó từ đấu vương thăng cấp một mạch đến cảnh giới đấu hoàng thời gian chỉ có vài tháng. Lý Dật biết rõ, các cảnh giới càng về sau, tu luyện càng khó khăn hơn gấp mấy lần. Nếu như tốc độ tu luyện của Lý Dật được gọi là thiên tài, thì Lý Hàn chính là thiên tài trong thiên tài A. Lý Hàn có thực lực đấu hoàng, lúc này làm cho người ta không thể không tin tưởng. Bất quá, loại này ý niệm trong đầu Lý Dật cũng là lóe lên rồi biến mất. Tu vi của Lý Hàn tăng lên, đối với Lý Dật chính là một chuyện vô cùng tốt rồi. Là phụ thân của mình, Lý Dật dám tin tưởng, Lý Hàn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tình gì bất lợi đối với chính mình. Hai cánh ở đằng sau lưng khẽ triển khai, Lý Dật trực tiếp bay thẳng lên trời, sau đó ở giữa màn đêm bay thẳng về phía Hoàng Cung. Còn một khoảng cách khá xa, Lý Dật hạ xuống mặt đất, sau đó hướng về phía cửa chính Hoàng Cung đi đến. Người nào? Nhìn thấy Lý Dật đi tới cửa ra vào, có hai tên binh lính, lập tức cầm lấy trường thương, nghiêm nghị hỏi. Rất hiển nhiên là những tên lính gác cửa này chưa từng thấy qua Lý Dật bao giờ. Giơ lên tấm lệnh bài trong tay, Lý Dật khẽ cười nói. Ta là Lý Dật, xin hỏi bệ hạ hiện tại đang ở chỗ nào? Nguyên lai là Lý Thiếu Minh Chủ. Một sĩ binh lập tức cười nói. Chém giết địa hoàng Lưu Chiêm, đại náo đế đô Lý Gia, làm cho gia chủ Lý Gia ôm hận mà chết. Thanh danh của Lý Dật đã sớm lan truyền tại đế đô, đã là nhân vật nổi tiếng. Sau khi Lý Dật báo danh, trên mặt những tên binh lính này đều lộ ra thần sắc vô cùng kính nể. Cung điện hoàng thất rất dễ tìm, Thiếu Minh Chủ hãy đi dọc theo con đường này. Nhìn thấy một tòa cung điện lớn nhất, trên điện treo ba chữ Thiên Phong Điện. Bệ hạ chính là ở nơi đó. Tên binh lính này vừa cười vừa nói. Đa tạ ngài. Lý Dật vừa cười vừa nói, hai chân cất bước, hướng về phía Thiên Phong Điện đi tới. Tại trước cửa Thiên Phong Điện thông báo một chút, ngay lập tức Lý Dật được thái giám dẫn vào bên trong điện. Hoàng thượng, Lý Dật thiếu gia đã đến rồi. Sau khi đi đến trước mặt một căn phòng, tên thái giám này đứng ở trước cửa ra vào bẩm báo. A, nhanh mời vào. Ở bên trong truyền đến một loại thanh âm hòa ái. Nghe được thanh âm này, Lý Dật ngược lại cảm thấy giật mình. Ở kiếp trước sống cả đời người, Lý Dật chưa từng thấy qua đế vương chính thức. Nhưng mà tại trong lòng Lý Dật, đã sớm có hình tượng đế vương rồi. Đế vương là một loại cao cao tại thượng, mang theo vô tận uy nghiêm. Không cần mở miệng ra nói chuyện, đã là vênh váo hung hăng rồi. Lý Dật lúc này cũng thật không ngờ, thanh âm của hoàng đế đế quốc Thiên Phong lại giống như một vị trưởng giả hiền lành như vậy. Đã thấy hoàng đế mở miệng, Lý Dật cũng không có hẹp hòi, giơ tay lên, đẩy cửa tiến vào. Đập vào trong mắt Lý Dật là một cái bàn lớn, ngồi ở phía sau cái bàn là một vị trung niên có khuôn mặt rất là lạnh nhạt. Khuôn mặt của vị trung niên này so với đại điện hạ có một chút tương tự. Bất quá Lý Dật cũng có thể nhận ra, vị hoàng đế này cũng đã là cảnh giới đấu hoàng cường giả. Trên mặt bàn chồng chất dày đặc hàng chồng văn kiện, hoàng đế cầm bút trong tay, đang phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy Lý Dật đi đến, hoàng đế khẽ đặt tấu chương cùng bút xuống, hai mắt rạng rỡ nhìn về phía Dật, gương mặt vui vẻ. Lý Dật xin bái kiến hoàng thượng. Hai tạo thành một quyền, Lý Dật vòng tay thi lễ một cái. Đều là cùng cảnh giới đấu hoàng, chính là siêu việt thế tục. Nhìn thấy bất quan gia nào đó, cũng đều không cần phải hành đại lễ. Cái quy định này đã lưu hành ở bất kỳ địa phương nào trên đại lục. Theo một loại góc độ khác, xem ra đây cũng là một loại tôn trọng cường giả. Không tệ, không tệ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không thể tưởng được Tây Bộ Đế Quốc,